Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giọng hỏi anh. Lên xe đi. Anh nhàn nhạt cất lời ra lệnh. Không, tôi sẽ không lên xe của anh. Biết sai thì phải sửa. Cô tuyệt đối không muốn liên quan gì đến anh cả. Nếu không thì sẽ phải lãnh hậu quả rất lớn không thể tưởng tượng nổi. Thật sao? Tất Hùng nâng mày lên. Vậy thì hiện tại, tôi trực tiếp vào cô nhi viện tìm em. Tôi nghĩ các đồng nghiệp của em sẽ rất hứng thú với nguyên nhân tôi đến tìm em. Em thấy như thế nào hả? Tất Hùng, anh... Liên Vi trừng to mắt không dám tin mà nhìn anh. Em hãy thử xem. Anh nở ra một nụ cười vô cùng lưu manh. Có trời mới biết, nếu để cho Thiện Thiên Dương nhìn thấy bộ dạng này của anh, nhất định sẽ sợ đến mức mà rớt mắt. Cô oán hận mà lên xe anh. Tất Hùng giúp cô cài dây an toàn rồi lái xe rời đi. Sau đó cô bị đưa đến một gian phòng lịch sự tao nhã. Liên Vi đứng ngồi không yên mà nhìn anh, hai tay xoắn vặn với nhau cất tiếng hỏi. Anh dẫn tôi tới đây làm gì hả? Để ăn cơm. Tất Hùng chợt nói ra một câu. Em đã có bạn trai chưa? Anh hỏi vấn đề này để làm gì chứ? Liên Vi kinh ngạc há cái miệng nhỏ nhắn không hiểu mà nhìn anh. Có hay là không hả? Trong mắt của anh tràn đầy vẻ tức giận. Liên Vi có đơn thuần hơn nữa, cũng nhận ra anh đang mất hứng, tức giận mà nói. Không có. Giống như rất hài lòng với câu trả lời của cô, cặp mày vốn đang nhíu chặt của Tất Hùng bỗng giãn ra. Rất tốt. Vậy thì từ hôm nay trở đi, em chính là bạn gái của tôi. Nhưng cho dù cô có bạn trai hay không, thì anh cũng sẽ không buông tha cho cô. Anh đang nói cái gì vậy? Anh nói nhảm cái gì vậy hả? Liên Vi nhảy dựng lên đỏ mặt mà ấp úng. Không phải là em đã nghe thấy rồi sao? Nhưng anh cũng phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa ra quyết định này. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Tránh né ánh mắt nóng rực của anh, Liên Vi nhát gan cả bộ không biết. Tất Hùng đưa tay kéo cô vào trong ngực rồi thì thầm bên tai cô. Anh biết em nghe rất rõ, Tiểu Vi à. Anh giữ chặt cầm cô, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô mà cất lời đe dọa. Không cho phép em được trốn tránh. Nhưng mà chúng ta không quen biết nhau. Tất cả mọi chuyện xảy ra vô cùng đột ngột khiến cho Liên Vi không thể nào tiếp thụ nổi. Ai nói chứ, chúng ta rất là quen thuộc. Hơn nữa tôi chính là anh Tiểu Vẫn của em. Anh nói thầm thêm những lời này. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của cô. Liên Vi cảm thấy sự xao xuyến đã đánh úp cô. Hai tay nắm chặt thành quả đấm, cố gắng đè nén xúc cảm khiến người ta điên cuồng này. Không, bởi vì tôi đã có người ở trong lòng rồi. Lúc Liên Vi nói ra những lời này, cô cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám nhìn phản ứng của anh. Tất Hình cố định thân thể, cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như vậy, lâu đến mức khiến cho Liên Vi muốn ngừng thở. Tôi không quan tâm. Giọng nói trầm thấp cuốn hút khe khẽ vang lên. Liên Vi mở to mắt chăm chú nhìn anh. Vẻ kiên định hiện lên trong mắt của anh làm cô dao động, giống như cô là người duy nhất tồn tại trong thế giới của anh. Nhưng mà chúng ta không có khả năng. Liên Vi không nói ra lời mà chỉ lặng lặng nhìn anh như vậy. Ai nói chúng ta không có khả năng chứ? Hai tay của Tất Hùng nâng mặt của cô lên mà thân tình nhìn cô. Liên Vi à, em vốn là của tôi. Em trốn cả đời cũng không thoát đâu. Anh không thể ép buộc tôi. Trong lòng của cô hơi run lên, giọng nói yếu ớt mệt mỏi không có sức thuyết phục. Tiểu Vi à, tin tưởng tôi. Một khi tôi đã quyết định làm việc gì, sẽ không ai có thể thay đổi. Tình nhẫn nại và quyết tâm của tôi, em không thể khiêu chiến, em có hiểu không hả? Ánh mắt của anh sáng chói giống như là ngọn lửa, ánh mắt vô cùng quyết tâm kia làm cho cô rung động. Tất nhiên nếu em hy vọng tôi làm theo lời của em, thì tôi cũng có thể làm theo. Em thích, tôi sẽ chiều. Tất Hùng tạo ra một dáng vẻ vô cùng khí thế, giống như cô chính là người cố tình gây sự vậy. Tất Hùng à, tôi... Không được phép nói những lời tôi không muốn nghe. Anh cúi đầu cán sát vào khuôn mặt cô, dừng lại ở đôi môi mềm mại. Thật lâu sau anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô. Bởi vì nụ hôn vừa nồng nhiệt lại vừa tê dại kia, Liên Vi đã sớm đỏ bừng cả mặt, vùi mặt vào trong ngực của anh không dám nhìn anh. Tất Hùng cũng không đùa cợt cô nữa, ôm cô thật chặt mà cảm nhận hương thơm trên người cô. Đã lâu lắm rồi anh không nhẹ nhàng như vậy. 20 năm qua, cuộc sống của anh luôn căng thẳng, chỉ vì sợ vấp phải sai lầm. Anh biết tiểu thiên sứ của anh sẽ muốn mang lại cảm giác ấm áp cho anh. Mà nguyên nhân anh nghĩ như vậy là vì anh luôn khắc sâu hình bóng của cô trong trái tim mình. Dù như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay, Tiểu Vi của anh ạ. Tất Hùng là một người nói thì sẽ làm. để cho Liên Vi có thể nghe lời anh. Anh sẽ dùng tất cả các phương thức tán gái của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net